Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Chu Tước, câu chuyện Cây Hương Giữa Đồng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi sáng mùa sương ở làng Cảnh Lâm, ngôi làng nằm sâu trong vùng hẻo lánh, nơi có những cánh đồng lúa xanh mướt như tấm thảm trải dài vô tận, khiến cho làng Cảnh Lâm có một vẻ bình yên đến kỳ lạ. Những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá cọ lẩn khẩn trong những khu vườn xanh ngắt với trái cây chịu quả. Không khí buổi sớm nơi đây hơi ẩm, se lạnh, những giọt sương còn đọng trên lá cây lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ. Đâu đó có tiếng gà gáy xa xa, tiếng lộc cộc của những chiếc xe bò trên con đường đất gập ghềnh, biến nơi đây trở thành một ngôi làng rất đỗi bình dị, nơi mọi thứ đều diễn ra chậm rãi đều đặn. Xe làng có một cây hương cảnh cổ thụ, cành lá xum xuê như một chiếc ô khổng lồ che mát cho cả khu vực chung quanh. Cây có kích thước lớn, rễ cây ngoằn ngoèo lan rộng như những cánh tay bám chặt vào lòng đất, thân cây sần sùi phủ đầy rêu xanh, những nhánh cây lớn chìa ra tứ phía luôn chuyển động nhẹ mỗi khi có gió thổi qua, tạo nên một âm thanh rì rào kỳ lạ. Khi đêm xuống, ánh trăng chiếu qua tán lá tạo thành những hình thù mờ ảo, khiến dân làng không ai dám bén mảng lại gần. Cây đứng lặng im như một người gác cổng vô hình, canh giữ mọi điều bí ẩn của ngôi làng. Người dân trong làng không ai không biết cây hương cảnh, và cũng không ai biết về lời nguyền kỳ lạ mà cây mang lại trong mình qua những lời đồn thổi. Mọi người luôn nhắc nhở nhau rằng cây này có linh hồn, và nếu ai đó dám làm tổn hại đến nó sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Lời nguyền này được truyền từ đời này qua đời khác, đến mức nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người dân nơi đây. Hiếu là một thanh niên 25 tuổi, là một thợ mộc và luôn mang bản tính tò mò, lớn lên trong chính ngôi làng này. Hiếu từ nhỏ đã nghe những câu chuyện kỳ bí về cây hương cảnh, nhưng như bao thanh niên khác, anh không tin vào những lời đồn thổi ấy. Hiếu là người của công việc, là người không để cảm xúc chi phối, cả không tin vào những điều vô lý. Anh thấy những lời kể về cây hương cảnh chỉ là những câu chuyện ma quái nhảm nhí mà người già dùng để dọa trẻ con. Cây hương cảnh theo anh chỉ là một cây cổ thụ chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay Hiếu đang ngồi trong căn nhà nhỏ của mình, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua làn sương mờ len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Ánh sáng lấp lánh trên những thành gỗ chưa được hoàn thiện làm cho căn phòng bừng lên một vẻ ấm cúng bình yên. Nhưng tâm trí của Hiếu không được bình yên như không gian chung quanh bởi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh bất giác nhớ lời của ông Tương, một người già trong làng từng nói với anh khi anh còn là một đứa trẻ. Cây hương cảnh không phải là thứ để đùa giỡn. Nếu mày dám động đến nó, mày sẽ thấy hậu quả. Hiếu đã cười một cách ngạo nghễ khi nghe những lời đó, cho rằng đó chỉ là những câu chuyện rùng rợn của người già. Nhưng giờ đây sự tò mò bắt đầu lớn dần trong anh. Câu chuyện đó lại hiện lên trong tâm trí như một điều gì đó đáng để thử nghiệm. Hiếu đã quyết định, anh sẽ thử xem cây hương cảnh có thực sự linh thiêng như lời của người già nói không. Bầu không khí trong làng hôm nay khác thường, những đám mây xám bắt đầu cuộn kéo đến từ phía chân trời. Không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khắp làng, như thể mọi người đều cảm nhận được điều gì không lành đang đến. Làng Cảnh Lâm vốn luôn bình yên, nhưng hôm nay có cái gì đó khác lạ, có cái gì đó sắp sửa thay đổi. Hiếu rời khỏi nhà quyết định đi ra ngoài cảm nhận không khí của làng. Anh đi bộ qua những con đường đất quen thuộc, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn những cây chuối, cây dừa và những ngôi nhà mái lá đang nép mình dưới bóng của những cây cổ thụ. Mọi thứ đều bình lặng như thể không có gì để lo. Khi anh đến gần cây hương cảnh, bỗng nhiên anh cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, mạnh đến mức làm tóc gáy của anh dựng đứng. Hiếu dùng mình nhưng anh không hề bận tâm, chỉ nhíu mày rồi tiếp tục tiến tới gần gốc cây. Cây hương cảnh cao vút, thân cây sần sùi, vỏ cây nứt nẻ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ nhưng cũng đầy bí ẩn. Cành lá rủ xuống như mái tóc dài đen mượt của người phụ nữ, vươn ra che kín cả bầu trời. Ánh sáng dường như đang bị hấp thu, tạo nên một vùng tối mờ mịt dưới bóng cây. Hiếu đứng lặng yên nhìn lên cây rồi đưa tay vuốt nhẹ lên thân. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ thân cây, như thể cây không chỉ là một sinh vật sống mà còn có một thứ gì đó vô hình quan sát mọi hành động của anh. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Hữu: liệu lấy gỗ cây này về làm đồ mộc thì sao? Ban đầu chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, thế nhưng sau khi cảm nhận được độ rắn chắc của cây hương cảnh, suy nghĩ bắt đầu lớn dần. Một lúc sau, Hữu quyết định quay trở về nhà, trong đầu le lói một hành động đầy táo bạo. Đêm hôm ấy, sau khi mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng, Hữu bước tới gần cây hương cảnh, tay nắm chặt lấy chiếc cưa đang mang theo từ trước. Mắt anh không rời khỏi nhánh cây mà anh định cắt. Một nhánh cây to dài uốn cong xuống mặt đất như thể đang mời gọi. Sự quyết đoán của Hữu càng trở nên mạnh mẽ, khiến cho anh dứt khoát ngó nghiêng chung quanh một lượt. Giờ này thì dân làng đã ngủ hết, chỉ còn tiếng dế kêu trong đêm kèm theo những cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Hữu hít một hơi thật sâu, quyết định đưa cái cưa lên. Mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào nhánh cây, không một chút chần chừ. Một tiếng động nhẹ phát ra khi lưỡi cưa chạm vào vỏ cây. Hữu cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, cắt đứt nhánh cây một cách dễ dàng. Cả thân cây tựa như là run lên, một tiếng rít nhẹ khẽ vọng tới như thể là thân cây đang phản ứng. Thế nhưng Hữu không hề nghe tiếng gió, không nghe thấy sự phản ứng kỳ lạ của cây. Anh chỉ cảm thấy một chút lạnh sống lưng rồi lặng lẽ bỏ đi. Khi về đến nhà, Hữu không hề biết được rằng mình đã đánh thức một thứ mà anh không thể kiểm soát. Bầu trời nổi gió, mây đen kéo đến nhanh chóng phủ kín cả bầu trời, và những tiếng rít đã bắt đầu vang lên. Hữu không để tâm đến những thay đổi này, cứ nghĩ rằng cơn mưa lớn sẽ đến như mọi khi. Nhưng đêm hôm ấy, khi Hữu nằm trên giường mãi vẫn chẳng thể nào ngủ được, bất chợt một tiếng động lạ vang lên từ ngoài cửa sổ, khiến cho Hữu ngồi dậy nhìn ra xa. Ở xa xa, cây hương vẫn ở đó, cành lá rung rinh và hình như ở giữa có một hình bóng mờ ảo xuất hiện. Hữu khẽ rùng mình, anh không thể giải thích được cảm giác kỳ lạ này. Hữu đóng cửa sổ và nằm xuống, cố trấn an bản thân chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi ánh sáng yếu ớt từ mặt trời chạm vào xuyên đất qua lớp cây mù mầm, cái lạnh của buổi sớm làm cho không khí trong làng thêm phần ngột ngạt. Làng cảnh lâm hôm nay có một cái gì đó khác lạ, bầu không khí ấy như gần như bao trùm lên tất cả. Bà Lan, một người phụ nữ gầy guộc với làn da nâu rám nắng, thường ngày vẫn thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, nhưng hôm nay bà không thấy hứng thú việc gì cả. Từ sớm bà cảm nhận được một sự bất thường, một cảm giác khó tả, như thể có một điều gì đó lạnh lùng âm ỉ tồn tại đe dọa ngôi làng nhỏ bé này. Bà đi ra ngoài sân, đứng bên cạnh ngôi nhà gỗ mộc mạc, nhìn lên cây hương cảnh. Cây hương cảnh, cây cây suốt bao năm qua đã chứng nhân của những câu chuyện xưa cũ trong làng. Giờ đây nó vẫn sừng sững ở đó, nhưng với một dấu hiệu kỳ lạ. Một nhánh cây đã bị chặt đi. Chỉ một nhánh thôi nhưng lại có thể khiến cho không khí quanh nó nặng nề. Những chiếc lá còn lại trên cây dường như không còn xanh tươi như mọi khi. Bà Lan vội vã bước lại, ánh của bà nhìn chăm chăm vào vết cắt. Cắt rất ngọt, như thể có ai đó dùng một vật sắc bén để cắt đi một cách cẩn thận, không hề để lại một dấu vết nào của sự tàn phá. Bà Lan cảm thấy một sự lạnh lẽo truyền đến từ gốc cây, lan tỏa trong cơ thể của bà, không khỏi khiến cho bà rùng mình. Trong đầu của bà lóe lên những câu chuyện mà bà đang nghe từ hồi còn nhỏ về những lời nguyền của cây hương cảnh. Mỗi khi có ai đó chặt nhánh cây mà không có lý do gì chính đáng thì sẽ có một tai họa ập xuống. Tại sao lại có một nhánh cây bị chặt đi? Bà không thể nào hiểu nổi, và càng không thể lý giải được điều gì đang xảy ra. Đứng bên cây hương cảnh lúc này, bà cảm thấy như có thứ gì đó rình rập đợi chờ cơ hội để bùng phát. Đúng lúc ấy, ông Tương, người đàn ông già nua, người mà mọi người trong làng luôn tin tưởng vào những câu chuyện cổ xưa, ông thường kể và bước lại gần. Chiếc áo sần cũ của ông phần nào tăng thêm sự bí ẩn, và khuôn mặt như in hẳn dấu vết của những năm tháng dài trong cuộc đời. Bà Lan khẽ gọi, "Ông Tương ơi." Ông Tương tiến lại gần nở một nụ cười, "Chào buổi sáng bà Lan nha." Thế nhưng rất nhanh ông Tường cũng theo ánh nhìn của bà Lan lên cây. Trời đất, ai lại chặt nhánh cây hương này? Tôi cũng đang thắc mắc, sáng ra tôi đã thấy như vậy. Bà Lan thở dài, nỗi bất an trong lòng của bà càng trở nên rõ rệt. Đứng trước cây, bà không thể xua tan cảm giác như có đôi mắt vô hình đang nhìn. Mỗi lúc càng có nhiều người đi qua và nhìn về cây hương cảnh. Người nào tin về những câu chuyện trước kia thì tỏ ra lo. Tiền sư, cây đứa nào cả gan chặt cành hương thế này? Phải đấy, cây cây này thiêng lắm. Các cụ ngày xưa dặn dò cấm có động vào. Thế nhưng cũng có một không ít người tỏ ra buồn cười. Họ không tin cho lắm. Vì xét cho cùng họ sống mấy chục năm có thấy sự gì đâu. Ôi dào ơi, có cái cành cây, các ông bà cứ vẽ chuyện chứ. Mỗi người xì xầm bàn tán, ai nấy người thêm kẻ bớt. Giờ khi mặt trời lên cao họ cũng tàn đi. Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, những hiện tượng kỳ lạ đã bắt đầu. Làng Cảnh Lâm vẫn nằm trong sự im lặng bất thường. Dân làng sinh hoạt như thường lệ. Nhưng những người có mắt tinh tường đều nhận ra cánh đồng lúa của làng bỗng nhiên khô héo một cách lạ lùng. Không có dấu hiệu của sâu bệnh, cũng không có sự thay đổi nào trong thời tiết. Nhưng những cây lúa trong cánh đồng bỗng nhiên chuyển sang màu vàng rồi gãy rụng từng khóm. Những con gia súc trong làng cũng bắt đầu chết, không có dấu hiệu bệnh tật. Chúng chỉ đột ngột ngã xuống rồi chết ngay lập tức. Đàn trâu của ông Minh, những con trâu khỏe mạnh vẫn thường ngày lao động trên đồng, bỗng trở nên suy yếu lạ lùng. Chúng ăn uống không như thường lệ. Rồi một buổi sáng thức dậy tất cả đều chết, nằm rũ xuống đất như những con búp bê bị vứt đi. Ông Minh, ông có thấy cái gì lạ không? Một người trong làng hỏi, nhìn thấy ông đứng trước chuồng trâu trống rỗng vẻ mặt thất thần. Ông Minh chỉ lắc đầu, mắt ông đỏ hoe, như thể ông không muốn tin vào những điều đã xảy đến. Không hiểu vì sao mấy con trâu khỏe mạnh vậy mà chết, tôi vẫn cho chúng ăn đầy đủ, sao lại thế này? Không có ai có câu trả lời rõ ràng, chỉ có một điều mà tất cả dân làng bắt đầu thì thầm với nhau, lời nguyền của cây hương cảnh. Bà Tâm, vợ của ông Minh, người lúc nào cũng kiên nhẫn tỏ ra điềm đạm, giờ đây lại không thể giữ được bình tĩnh. Bà đứng lặng, đôi mắt loáng loáng những giọt nước, nhìn về cây hương cảnh. Bà nhớ lại câu chuyện mẹ bà từng kể về những người dám làm tổn hại nó phải trả giá. Là cây hương cảnh, chắc chắn là vậy. Lời bà thốt ra như một tiếng nổ lớn trong không khí im lặng. Dân làng quay trở lại nhìn bà, không ai thốt ra lời nào. Chỉ có Hữu, người đã chặt nhánh cây hương, là người không thể ngủ yên. Nhưng cơn ác mộng đã bắt đầu kéo đến khi màn đêm buông xuống. Anh mơ thấy mình đứng trước cây hương, nhưng nó không giống như mọi khi. Cây phát sáng tỏa ra một ánh sáng nhợt nhạt, và dưới gốc cây có một bóng đen. Cái bóng không phải của con người, mà là một sinh vật vô hình đứng thẳng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Anh giật mình tỉnh dậy đổ mồ hôi, cảm giác có một bàn tay vô hình đặt lên ngực, đè nặng khiến anh không thể thở được. Anh ngồi dậy thở hổn hển, cái cảm giác không phải là mơ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của thứ gì đó đang đe dọa mình. Không kìm nén được nữa, có điều gì đó thôi thúc trong đầu của anh. Hiếu đứng dậy bước ra ngoài, anh muốn đi tới kiểm tra cây hương. Đêm tối bao trùm làng Cảnh Lâm, mọi thứ tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu trên tay của Hiếu đang cầm. Không có tiếng động gì ngoài gió thổi, Hiếu bước đi chậm chậm. Trái tim của anh đập thình thình trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi khiến anh không thể bước nhanh. Và kia cây hương cảnh hiện ra đứng sững sờ trong bóng tối. Có tiếng rì rào trong gió, những tiếng xì xào như thể ai đó đang gọi tên anh từ xa. Hiếu quay lại nhưng chẳng có ai đứng đó. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Nhưng khi quay lại chỉ thấy cây hương cảnh lặng im đầy đáng sợ. Anh bước lại gần và khi ánh sáng từ đèn dầu chiếu vào vết cắt trên thân cây, có một thứ gì đó lấp ló trong bóng tối. Một bóng đen lướt qua khiến cho Hữu rùng mình nhưng không thể cử động. Tim của anh như là vỡ tung, Hiếu không thể nhìn rõ, cảm giác như có một đôi mắt đang dõi theo mình, sâu thẳm và không thể nào tránh khỏi. Anh nhắm mắt lại cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh, nhưng càng cố gắng càng cảm thấy bản thân bị siết chặt. Khi Hiếu mở mắt, thứ duy nhất anh nhìn thấy là cây hương cảnh, nhưng lần này thì cây lại không tĩnh lặng như mọi khi. Cành lá của nó như bị giật mạnh, mang theo một âm thanh kỳ lạ như tiếng thì thầm. Hiếu đứng bất động, không biết liệu mình có nghe nhầm không. Cả cơ thể của Hiếu dồn lên một sự sợ hãi, nhưng anh vẫn cố gắng biết tới. Hiếu không thể hiểu tại sao lại tới đây. Đúng lúc đó anh nghe có một tiếng động rất lạ, như thể có ai đó đang đi lại phía sau mình. Hiếu quay ngoắt lại nhưng không thấy ai. Cái gì đó trong không khí làm anh cảm thấy như có thứ gì vô hình đẩy anh ra, khiến anh lùi lại một bước. Đồng lúc đó ánh sáng từ chiếc đèn dầu của anh bỗng chập chờn rồi tắt ngấm, tất cả lại chìm trong bóng tối hoàn toàn. Hiếu hít một hơi thật sâu và cảm giác không khí lạnh giá bao phủ toàn bộ thân thể. Anh không dám tiếp tục di chuyển, chỉ đứng im nín thở. Trong bóng tối, một hình ảnh mờ nhạt bắt đầu xuất hiện dưới gốc cây. Một bóng người không rõ là của ai, nhưng dáng người đó thật mảnh mai. Chỉ thấy ánh sáng yếu ớt chiếu lên làn da xanh xao của người ấy. Bóng người đó lướt qua như bóng ma, khiến anh vội vàng chạy ra khỏi đó, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Một cơn gió lạnh tạt qua mặt làm anh rùng mình. Hiếu không dám quay lại nhìn cây, kinh như vậy chạy một mạch về nhà. Ngày hôm sau mọi thứ có vẻ trở lại bình thường, nhưng sự thay đổi trong làng càng rõ rệt, khiến người dân trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Dưới ánh sáng ban ngày, cây hương vẫn đứng đó bất động. Những cái chết đột ngột của gia súc, sự héo úa của cánh đồng, những âm thanh kỳ quái trong đêm lại khiến cho mọi người không thể an tâm. Bà Lan không thể quên cái cảm giác lạnh lẽo đứng bên cây hương, bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực nào đó. Bà nhớ lại câu chuyện xưa kia mẹ của bà kể cho bà nghe về cây hương cảnh. Người ta nói khi cây bị tổn hại thì một điều xấu xa đến với làng, nhưng bà không biết liệu lời nguyền đó có thật hay không. Bà Lan tìm đến ông Tương, người già trong làng, người luôn được coi là có sự hiểu biết về các truyền thuyết. Câu chuyện của ông luôn có sức nặng và bà tin rằng ông sẽ biết điều gì đang xảy ra. Ông Tương à, ông có nghe chuyện gì về cây hương cảnh không? Có phải lời nguyền của nó đã thức dậy? Ông Tương nhìn bà ánh mắt đầy trầm tư, đôi tay ông nắm chặt vào nhau như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Cuối cùng ông lên tiếng, giọng ông khàn đặc. Lời nguyền không phải là chuyện đùa, cây hương cảnh đã tồn tại ở đây từ lâu. Người ta nói rằng khi có ai đó dám chặt nhánh cây, sẽ có một điều tồi tệ xảy đến với người đó và cả làng. Nhưng không ai dám chặt cây này. Cây ấy là biểu tượng của sự bảo vệ, là linh hồn của làng. Vậy những điều lạ lùng này có phải do cây hương cảnh gây nên? Tôi e là như vậy. Vậy mà kẻ nào đó lại ngu xuẩn đi chặt cành hương? Ông Tương im lặng không đáp, nhớ tới vẻ thất thần của Hữu trong những lần chạm mặt gần đây. Có lẽ ông cũng đoán được đôi phần. Một ngày nữa trôi qua, căn nhà nhỏ của Hữu nằm lọt thỏm giữa bóng tối dày đặc của làng quê. Gió thổi qua những tán cây ngoài vườn, mang theo tiếng rít khẽ khàng dai dẳng, tựa như tiếng ai oán vọng về từ cõi xa xăm. Hữu đã cố gắng ngủ, nhưng sự bồn chồn cứ đeo bám anh không buông. Cảm giác bất an như con dao sắc lẹm cứa từng chút vào thần kinh của anh. Hiếu nằm trên chiếc giường che cũ, đầu gối lên một chiếc gối đã bạc màu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà tranh. Ánh đèn dầu từ các bàn hắt lên những bóng chập chờn trên vách, khiến căn phòng càng thêm phần quái dị. Hiếu cố ép mình nghĩ về những công việc ngày mai, nhưng không thể nào tập trung được. Trong đầu của anh, hình ảnh cây hương bị anh chặt cùng sự kỳ quái đêm vừa rồi cứ hiện lên như một lời nhắc nhở lạnh lẽo. Gió lại rít lên bên ngoài cửa sổ, kéo theo là tiếng lá cây rào rạc. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là âm thanh bình thường của màn đêm làng quê, nhưng rồi tiếng động đó dần thay đổi. Nó không còn giống tiếng gió hay là tiếng lá, mà giống như tiếng bước chân người trên mặt đất lướt đi nhẹ nhàng. Hữu ngồi dậy, hai mắt mở to lắng tai. Thế nhưng âm thanh lại im bặt, cả không gian lại chìm trong tĩnh lặng. Chắc chỉ là chuột mà thôi. Hiếu cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng lòng bàn tay của anh đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở bắt đầu dồn dập. Hiếu ngồi dậy thắp thêm một chiếc đèn dầu, ánh sáng lẻ loi từ ngọn lửa lập tức xua tan phần nào bóng tối, nhưng không làm dịu đi cảm giác bất an trong lòng của Hiếu. Bất chợt từ góc bếp vọng lên một tiếng động, không lớn nhưng vang lên đầy rõ ràng. Tim của Hiếu đập mạnh, anh quay phắt về bếp. Nhưng ánh sáng yếu ớt của đèn dầu không đủ soi tỏ. Anh hít một hơi thật sâu, tay cầm chắc ngọn đèn rồi rón rén bước đến. Bếp nhà Hiếu có một góc nhỏ phía sau nhà, chỉ có một bếp củi và vài cái nồi cũ. Nhưng lúc này đây, anh cảm thấy góc bếp như đang biến thành một cái hang tối sâu hun hút. Mỗi bước chân của anh trên sàn gỗ đều phát ra tiếng cót két. Nhưng sự im lặng này trông như những tiếng vọng làm tăng thêm sự căng thẳng. Khi Hiếu tiến lại gần, một lần nữa tiếng động lại vang lên. lần này rõ hơn như tiếng ai đó khua nổi niêu. Anh đưa cao đèn dầu ánh sáng yếu ớt quét qua từng góc tối. Không có gì cả, mọi thứ nguyên vẹn như lúc anh để lại. Hay là có con mèo? Hiếu lẩm bẩm cố gắng trấn an, nhưng một nỗi sợ vô hình đã bắt đầu bám lấy anh. Hiếu quay lưng định trở về giường, nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ, lạnh lẽo vọng ra từ phía sau lưng của mình. Đó không phải là tiếng cười bình thường, nó rờn rợn méo mó như được kéo dài bởi một cổ họng khô khốc từ rất lâu. Là ai? Hiếu cố gắng thốt lên, thế nhưng giọng nói nhỏ đến nỗi chính anh cũng nghe rõ. Không có tiếng trả lời, nhưng giờ một cơn gió lạnh từ đâu đó vào vỏ gáy anh, mang theo một mùi tanh nồng giống như mùi xác chết lâu ngày. Hiếu quay phắt lại, ánh đèn dầu chập chờn trong tay anh khiến mọi thứ trong bóng tối cứ nhập nhằng. Anh nhanh chóng bước về giường, miệng thở dốc, tay anh run rẩy đến mức suýt nữa làm rơi ngọn đèn. Đặt lên bàn, Hiếu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mình mệt quá nên tưởng tượng thôi, Hiếu tự nhủ, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không rời bỏ anh. Khi Hiếu vừa nằm xuống thì bất ngờ ngọn đèn dầu đột ngột phụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Hiếu ngồi bật dậy vì trái tim đập mạnh. Đúng lúc đó từ gầm giường một tiếng động khẽ vang lên. Tiếng động đó giống như ai đó đang bò, chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến dây thần kinh của anh căng lên. Hiếu lùi người về gấp giường, nhìn chăm chăm xuống sàn. Bóng tối dày đặc khiến anh không nhìn rõ, nhưng âm thanh cứ rõ ràng từng giây. Đột nhiên một bàn tay trắng nhợt lạnh buốt thò ra từ dưới gầm giường, bấu chặt mép giường. Hiếu hét lên cố gắng nhảy ra khỏi giường, nhưng đôi chân run rẩy không nghe lời của anh. Bàn tay đó từ từ thò lên cao, để lộ ra một cánh tay gầy guộc, da bọc xương, như thể nó thuộc về một cái xác đã lâu ngày. Hiếu vùng dậy lao về phía cửa, nhưng cánh cửa bị đóng chặt từ bao giờ. Tiếng động dưới gầm giường không dừng lại, mà càng lúc càng lớn. Rồi từ từ một thân ảnh xuất hiện. Đó là một người phụ nữ, nhưng cơ thể vặn vẹo không tự nhiên, mái tóc rũ rượi che kín mặt. Mày... Một giọng nói rít lên từ người phụ nữ. Cô ta ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, không có mũi, chỉ có cái miệng rộng đến tận mang tai. Hiếu hét lớn nhưng âm thanh như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Người phụ nữ từ từ tiến về phía anh, mỗi bước chân kéo lê trên sàn gỗ, phát ra những tiếng kèn kẹt rợn người. Hiếu lùi sát vào tường, toàn thân run rẩy. Kẻ nào chặt cây sẽ phải trả giá. Giọng nói của cô ta như hòa lẫn vào trong tiếng gió, kéo dài ra thành những âm thanh đầy ghê sợ. Hiếu cảm thấy dưới mặt đất dưới chân của mình như mềm đi. Bỗng từ trên sàn nhà xuất hiện những bàn tay gầy guộc lạnh buốt trồi lên, bấu chặt lấy chân kéo anh xuống. Hiếu vùng vẫy nhưng lực kéo mạnh đến mức gần như anh không thể cử động. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức bị bóng tối nuốt chừng, Hiếu nhìn thấy hình ảnh cây hương hiện lên trong đầu. Cây không còn tươi tốt nữa mà khô cằn. Những nhánh cây vươn ra như những bàn tay sưng sầu trực bóp anh. Sáng hôm sau khi mặt trời đã len lỏi qua khe cửa, Hiếu mở mắt và thấy mình đang nằm dưới đất. Cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời. Nhìn quanh căn nhà nhỏ của anh vẫn yên ắng như thường lệ. Bầu không khí trong lành của buổi sớm thôn quê lùa vào, nhưng sự nặng nề từ đêm qua vẫn chưa buông tha. Hiếu cố nhớ lại những gì đã xảy ra, những tiếng động kỳ lạ, cảm giác bị áp chế bởi một thứ sức mạnh vô hình và cả hình ảnh cây hương cảnh. Căn phòng giờ đây bình yên một cách đáng sợ, nhưng Hiếu biết được rằng tất cả những gì anh trải qua không phải giấc mơ. Nó thật, có thật đến mức anh cảm nhận được sự nguy hiểm như sắp ập tới. Ánh nắng vàng óng rọi khắp làng quê mang đến vẻ tinh thanh bình của cuộc sống thường nhật. Nhưng trong lòng của Hữu có một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm, như thể có điều gì đó tồi tệ đang chờ đợi. Hình ảnh cây hương cảnh với bộ rễ khổng lồ trồi lên từ lòng đất hiện lên trong tâm trí của anh. Nó giống như một sinh thể không ngừng quan sát và chờ đợi. Hiếu biết mình đang cần phải tìm câu trả lời. Anh nghĩ ngay đến ông Tương, người mà dân làng vẫn coi là cây từ điển sống của làng. Người giữ gìn những câu chuyện xưa cũ, những điều mà không ai dám nói ra. Con đường dẫn đến nhà ông Tương quanh co, lác đác vài bụi cây dại mọc hai bên. Những bóng cây già cỗi tạo thành chiếc ô tự nhiên, nhưng bầu không khí lạnh lẽo khác xa với vẻ thanh bình của buổi sáng. Ngôi nhà của ông nằm tách biệt ở rìa làng, mái tranh đã bạc màu, tường gỗ loang lổ dấu thời gian. Hiếu đứng tận ngần trước sân, lòng đầy băn khoăn. Anh cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình từ sau cánh cửa gỗ. Sau một hồi lấy hết can đảm, Hữu gõ cửa. Cánh cửa kẽo kẹt được mở ra, để lộ bóng dáng nhỏ bé của ông Tương. Khuôn mặt nhăn nheo của ông có vẻ gì đó thâm trầm nhưng đầy sắc sảo. Như thể ông đang nhìn thấu những gì Hữu sắp nói. Vào đi cháu. Ông Tường khẽ nói, giọng trầm ấm không giấu được sự nghiêm trọng. Bước vào trong, Hữu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của gỗ và đất ẩm. Ngôi nhà nhỏ được bày biện đơn sơ. Chiếc bàn cũ đặt giữa phòng đặt một bộ ấm trà đất sơn màu. Bên trong góc một tủ sách phủ bụi trên những cuốn sách cổ và những tờ giấy đang ngả vàng. Ông Tường rót cho Hữu một chén trà nóng. Ánh mắt của ông nhìn xoáy vào anh như chờ đợi điều gì. Cháu đến về cây hương cảnh phải không? Sao ông biết? Người trẻ bây giờ ít tin vào những điều xưa cũ. Nhưng ở cháu ta thấy cháu khác. Cháu đã động vào thứ không nên động đúng chứ? Câu hỏi của ông khiến Hữu thắt tim lại. Anh cúi đầu giọng nghẹn ngào. Cháu đã chặt một nhánh cây. Cháu không biết nó sẽ dẫn đến những chuyện này. Nhưng mà ông à, tại sao mọi thứ trở nên kinh khủng như vậy? Cái hương cảnh thực sự có liên quan đến những gì xảy ra không? Ông Tường hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Ở bên ngoài ánh nắng chiếu qua tán lá, tạo thành những vệt sáng nhấp nhô trên mặt đất. Một lúc sau ông lên tiếng. Cái hương cảnh không phải là một cây bình thường. Nó là chứng nhân của thời gian, là linh hồn của làng này. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó. Cách đây rất lâu, làng ta đã trải qua một trận hạn hán khủng khiếp, lúa chết khô, nước giếng cạn kiệt. Người dân phải ăn cả rễ cây để sống sót. Trong cơn tuyệt vọng, một nhóm người đã tìm đến cây hương cảnh. Họ tin rằng nếu cầu nguyện dưới gốc cây, trời sẽ thương tình ban mưa. Hiếu trầm trồ lắng nghe từng lời ông Tương như khắc sâu vào tâm trí anh. Nhưng thay vì tôn kính, họ lại phạm vào một điều cấm kỵ. Họ chặt một nhánh cây lớn để làm đàn tế. Họ không biết hoặc cố tình quên rằng cây hương cảnh không chỉ là cây mà còn là biểu tượng của sự sống và cái chết. Hành động đó phá vỡ sự cân bằng, đánh thức linh hồn của cây. Dòng của ông Tương trùng xuống, ánh mắt ông trở nên xa xăm. Ngay sau đó, làng ta phải chịu đựng những bi kịch khủng khiếp. Gia súc chết la liệt, trẻ con đau ốm, mùa màng hư hại. Và rồi vì trưởng làng khi ấy, người ta đã ra lệnh chặt cây mất tích một cách đầy bí ẩn. Mọi người đồn rằng ông ta đã bị linh hồn cây hương bắt mất đi. Từ đó không ai dám động đến cây nữa. Hiếu ngồi im lặng, cảm giác đè nặng trong lòng. Anh nhớ lại những đêm mất ngủ, những tiếng động kỳ lạ quanh cây hương. Hiếu hỏi giọng đầy run rẩy. Vậy cháu có thể làm gì để sửa sai? Ông Tường nhìn Hiếu hồi lâu rồi nói. Cháu đã phạm lỗi. Nhưng cây hương cảnh không phải là điều gì đó không thể tha thứ. Có một cách duy nhất để chuộc lỗi nhưng nó không hề dễ. Cháu phải trồng lại nhánh cây đất bị chặt, là một nghi lễ dưới ánh trăng tròn. Quan trọng nhất là cháu phải thực sự thành tâm. Hiếu cảm thấy một tiếng hy vọng lè lói, nhưng anh cũng biết con đường trước mắt đầy thử thách. Anh phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cây hương cảnh và chuộc lại lỗi lầm để trả sự bình yên. Hiếu đứng dậy cúi đầu cho ông Tương. Hiếu biết dù sợ hãi nhưng anh không còn cách nào khác. Bóng anh bấy giờ khuất dần sau con đường mòn, để lại ông Tương ngồi im lặng bên tích trà nguội lạnh. Từ khi cây hương bị tổn thương, ngôi làng không còn nơi bình yên nữa. Không khí chung quanh như bị ám bởi một thứ vô hình, khiến mọi người ngang qua đều thấy lạnh sống lưng. Ban ngày ánh nắng vẫn chiếu rọi, nhưng dường như không xua tan được bóng tối đang bao trùm trong lòng mọi người. Ban đêm ngôi làng trở thành một thế giới khác. Những âm thanh lúc gần lúc xa, không ai biết nó phát ra từ đâu. Nhưng mọi người đều tin rằng cái hương cảnh là trung tâm của tất cả những hiện tượng ma quái đó. Tiếng cười vang lên trong đêm tĩnh lặng là một trong những điều đáng sợ nhất. Ban đầu nó nghe như là tiếng cười của một đứa trẻ, trong trẻo nhưng xa xăm không rõ phương hướng. Dần dần thì tiếng cười đó biến đổi, hòa lẫn với những âm thanh khác, ngay như những tiếng cười của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giọng nói cùng lúc. Nó không phải là tiếng cười vui vẻ mà lại là một âm thanh quái đản, chế giễu đầy đắc ý. Nhiều người dân kể lại rằng bóng tối dường như trở nên nặng nề hơn, như thể đang được bao bọc bởi một thiết lực nào đó không nhìn rõ được. Vào một buổi sáng, dân làng phát hiện ra bà Bích, một người phụ nữ sống đơn độc trong rìa làng đã biến mất. Người ta chỉ nhìn thấy chiếc nón lá và đôi guốc của bà nằm gần gốc cây hương cảnh. Dưới đất cây mềm nhũn như là vừa bị cày xới cả lên. Nhưng điều kỳ lạ nhất là dấu chân ấy chỉ có một chiều, không có dấu hiệu nào cho thấy bà đã rời đi. Người dân bắt đầu tụ tập bàn tán, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần. Họ kể rằng vào đêm trước có tiếng động lớn vang lên từ nhà bà Bích. Nhưng khi hàng xóm chạy sang thêm thì ngôi nhà đã tối om. Người lớn sợ hãi nhắc con cái không được ra ngoài vào ban đêm. Ngay cả những người gan dạ nhất cũng không dám bén mảng đến gần cây hương cảnh. Chưa dừng lại ở đó, hôm sau lại thêm một người nữa mất tích. Lần này là bác Tám, một lão nông dân sống gần đình làng. Bác Tám nổi tiếng trong làng là người can đảm, nhưng ngay cả bác cũng không thoát khỏi cái bóng u ám. Vào buổi tối trước khi biến mất, bác Tám nói với hàng xóm rằng mình nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình ngoài cửa sổ, dù rất khẽ nhưng rất rõ ràng. Khi bác nhìn ra thì một bóng đèn đã lướt qua, nhanh đến mức không kịp nhận ra đó là gì. Đêm đó bác Tám biến mất và người ta chỉ tìm thấy chiếc mũ của bác nằm chồng chơ ở cây hương cảnh. Những sự mất tích liên tiếp này khiến cả làng chìm trong hoang mang, không ai dám nói ra. Nhưng tất cả đều hiểu rằng cây hương cảnh đang đòi nợ. Một số người đề xuất chặt bỏ cây, nhưng khi nghĩ đến những lời nguyền từ xa xưa, không ai dám động vào nó thêm lần nào nữa. Riêng bản thân Hữu là người cảm nhận rõ ràng rằng mọi chuyện đang trở nên tồi tệ và anh không thể trốn tránh mãi. Mỗi lần bước đến gần cây, anh đều cảm giác như có một đôi mắt vô hình dõi theo. Không khí xung quanh cây luôn nặng nề lạnh lẽo đến kỳ lạ. Có lần khi Hữu đứng gần gốc cây, anh cảm thấy như dưới đất chân của mình đang rung lên. Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, luồn qua cổ áo của anh mang theo một tiếng thì thầm khó hiểu. Nhưng lúc ấy anh thấy lòng bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi, tim đập loạn xạ. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng sâu trong tâm trí anh biết rằng cây đang giận dữ và anh biết anh là kẻ gây ra chuyện này. Ông ấy quyết định không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi này. Anh tìm đến ông Tương lần nữa. Lần này ông Tương không đợi Hữu mở lời mà nói thẳng. Cháu không còn nhiều thời gian nữa đâu Hữu à. Cây hương cảnh sẽ không ngừng lại đâu. Nó muốn sự chuộc tội. Hiếu cảm thấy như máu trong người của mình đông lại. Cháu phải làm gì ông? Cháu sẽ làm bất cứ điều gì để dừng chuyện này. Cháu phải trả lại những thứ đã lấy và phải thành thật xin lỗi cây. Nhưng để làm điều đó thì cháu cần chuẩn bị. Ông chỉ cho Hiếu cách tìm cuốn sách cổ trong đình làng, nơi ghi lại các nghi lễ xoa để xoa dịu linh hồn của cây. Đình làng vốn là một nơi linh thiêng, nhưng từ khi những hiện tượng kỳ lạ xảy ra thì không ai dám đến gần. Hễ bước qua cánh cổng cũ vào một buổi chiều hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt len lỏi quanh những hàng cây. Bên trong đình những mảng rêu xanh bám đầy trên tường, không khí ẩm thấp mang theo mùi gỗ mục. Sau một hồi tìm kiếm, Hữu được lục một cuốn bìa da đã bạc. Các trang sách bên trong đã ngả vàng, một số đoạn chữ đã nhòe đi. Nhưng phần nghi lễ dành cho cây hương vẫn còn nguyên vẹn. Theo lời cuốn sách nghi lễ yêu cầu người thực hiện phải dùng chính máu của mình để vẽ ký hiệu cổ lên nhánh cây trước khi trồng lại vào gốc. Trong lúc làm nghi lễ, người thực hiện phải đọc lời khấn bằng ngôn ngữ cổ, đồng thời mang theo một vật biểu trưng cho sự hối lỗi, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Trong những dòng chữ trong sách như bấu chặt lấy tâm trí của Hữu, anh biết được rằng nghi lễ này không chỉ là một hành động vật lý mà còn là một thử thách tâm linh. Anh phải thành tâm, nếu không mọi thứ sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ. Ra khỏi đình làng, Hữu ngẩng đầu nhìn về phía cây hương cảnh. Dù trời chưa tối, bóng cây vẫn in đậm trên nền trời như một vết mực loang không thể xóa. Hữu nắm chặt cuốn sách trong tay, tự nhủ rằng mình không được thất bại. Nhưng sâu trong lòng anh nỗi sợ hãi âm ỉ, bởi anh biết cây hương cảnh không dễ dàng tha thứ, và sinh lễ này sẽ không chỉ là một cuộc đối mặt với cây mà còn là chính với những tội lỗi anh đã gây nên. Bóng đêm phủ xuống ngôi làng một màu đen đặc quánh. Ánh trăng tròn trên cao chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt đất, làm hiện rõ thân hình gồ ghề vặn vẹo của cây hương cảnh. Cọc cây sừng sững giữ làng tỏa ra một uy nghi khó tả, với như khẳng định quyền uy của nó, với như cảnh cáo tất cả những ai dám xâm phạm. Hữu đứng trước cây hương cảnh, tay nắm chặt lấy nhánh cây đã khô. Làn da của anh lạnh toát, không biết vì hơi sương đêm hay vì nỗi sợ đang âm ỉ trong lòng. Hiếu cảm giác như mỗi tán lá đều mang đang theo dõi mình, hàng trăm ánh mắt vô hình bao trùm lấy, khiến bước chân của anh nặng tựa như chì. Cả làng chìm trong im lặng tuyệt đối, tiếng gió thổi qua những cành lá khô cằn nghe như những tiếng thở dài ai oán. Hiếu biết được rằng đây là đêm quyết định, đêm mà anh không được phép sai lầm. Suốt một tuần qua, Hiếu đã dành phần lớn thời gian nghiên cứu cuốn sách cổ mà anh tìm thấy ở đỉnh làng. Những trang giấy úa màu thời gian chứa đựng những chỉ dẫn tỉ mỉ về nghi lễ. Anh đang học thuộc từng câu khấn, từng bước đi, từng thứ cần chuẩn bị. Nhánh cây bị chặt phải đứng ngâm trong nước từ giếng làng suốt 7 ngày, sau đó khắc lên những ký hiệu bằng máu của chính người phạm tội. Hiếu cẩn thận chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, một con dao nhỏ, một bát đất lấy từ gốc cây, một chiếc vòng bạc của mẹ, kỷ vật duy nhất còn sót lại. Vòng bạc này không nằm trong nghi lễ, nhưng anh mang theo như một biểu tượng của lòng thành, một lời xin lỗi chân thành dành cho cây hương cảnh. Trong suốt những ngày đó, anh luôn cảm nhận được một thứ gì đó vô hình bao quanh. Nhiều lần khi mà Hữu đang khắc ký tự trên nhánh cây, anh nghe có tiếng thở nhẹ từ đằng sau. Khi quay lại thì chỉ thấy bóng tối. Mỗi đêm những cơn ác mộng về cây hương cảnh trở nên rõ ràng. Trong mơ anh thấy cây hương cảnh vươn mình những cánh cây khổng lồ như nuốt chửng cả làng vậy. Những khuôn mặt méo mó xuất hiện trên cây, nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Hiếu đứng dưới gốc cây, hai mắt nhắm chặt lấy nhánh cây khô đã đứng ngâm qua 7 ngày trong nước giếng làng. Với tay nhẹ nhẹ của nhựa cây, trộn vấn hơi đất ẩm sộc lên mũi, khiến anh cảm thấy buồn nôn. Cây hương cảnh sừng sững trước mặt, từng nhánh cây xòe ra như những cánh tay dài ngoãng bổ vây lấy anh. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, trên thân cây loang lổ những vết sần sùi như những khuôn mặt nhăn nhó đang nhìn chăm chăm vào anh. Không khí chung quanh như đông đặc lại, nặng nề đến mức Hữu phải hít thật sâu mới cảm nhận được một chút hơi thở trong lồng ngực. Một lúc sau gió ngừng thổi và ngôi làng chìm trong im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích văng vẳng từ xa. Hiếu quỳ xuống, tay run rẩy nhặt nhánh cây ngay trước mặt. Mỗi động tác của anh đều chậm rãi như hàng ngàn tấn áp lực đè lên. Anh lấy ra con dao nhỏ mà mình chuẩn bị. Ánh dao lạnh lẽo lóe lên trong ánh trăng mờ. Anh đặt lưỡi dao trên lòng bàn tay. Phải làm thôi. Anh tự nhủ giọng nói nghẹn nghẹn. Đây là bước đầu tiên của nghi lễ. Máu của người phạm tội làm sống lại phần nhánh cây đã khô héo như một lời tạ lỗi. Lưỡi dao cứ qua da để lại một vệt đỏ, cơn đau buốt chạy dòng từ tay lên đến tận tim, nhưng Hiếu không hề kêu lên, cũng không rụt lại. Máu nhỏ từng nhọt xuống nhánh cây nhắm vào từng kẽ nứt của thân gỗ khô cằn. Những giọt máu đầu tiên rơi xuống, không gian quanh anh bỗng thay đổi. Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm, như một hơi thở khổng lồ thổi qua từ một nơi vô định. Hiếu nhìn chăm chăm vào nhánh cây trước mặt, điều kỳ lạ xảy ra. Chỗ nhựa khô xám xịt trên thân cây dần dần biến thành màu nâu tươi mới. Những vết rạn nhỏ trên bờ dường như là đã khép lại, như thể nhánh cây đang được sống lại từ máu của anh. Mỗi giọt máu tiếp tục rơi xuống, những ký hiệu mà anh khắc lên nhánh cây bằng máu ban đầu mờ nhạt bây giờ phát sáng lờ mờ. Ánh đỏ ma quái len lỏi trong từng đường vân gỗ. Không khí trở nên ngột ngạt và gió bắt đầu thổi mạnh. Hiếu bắt đầu ngước lên cây hương cảnh. Cây đang rung lắc mạnh hơn như thể nó đang sống lại. Tiếng cành cây va đầm vào nhau càng to, nghe như tiếng chống trận dồn dập. Lần đầu tiên trong đời Hiếu cảm nhận được rằng mình thực sự nhỏ bé trước một thực thể khổng lồ. Không chỉ về kích thước mà còn cả về quyền năng vô hình mà nó sở hữu. Xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Hiếu lầm rầm nói, giọng nhỏ đến mức chính anh không thể nghe rõ. Bát đất mà anh đã mang theo từ dưới cây bây giờ đã được đặt ngay trước mặt. Hiếu cẩn thận rắc từng nắm đất nhỏ lên nhánh cây. Như lời chỉ dẫn trong cuốn sách cổ, mỗi lần chạm vào nhánh cây, một tiếng kéo kèn vang lên từ trong lòng của cây hương cảnh. Tiếng kêu đó giống như âm thanh của một vật nặng bị uốn cong, kéo căng đến cực hạn. Anh lấy hết can đảm bắt đầu đọc những câu cầu khấn mà anh đang học thuộc. Những câu chữ cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ mà chính anh cũng không hiểu, phát ra từ miệng với giọng đều đặn, hòa lẫn vào trong âm thanh chung quanh. Càng đồng thì tiếng gió càng lớn và những cành cây càng rung chuyển dữ dội. Đột nhiên mặt đất rung nhẹ khiến cho Hữu ngã quỵ, Tiếng kéo kẹt của cây truyền thành những tiếng rạn nứt, giống như bên trong thân cây có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra. Dòng máu chảy từ tay của anh đã chạm đến mặt đất, thấm vào lớp đất ngay dưới gốc cây. Một mùi hăng bốc lên như mùi nhựa cây trộn lẫn với hơi đất ẩm. Cả không gian chung quanh anh chìm trong một màn ánh sáng đỏ nhạt phát ra từ những ký hiệu mà anh vẽ trên nhánh cây. Hiếu cảm thấy da thịt của mình tê dại, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Nhưng anh không thể dừng lại. Nghi lễ đã bắt đầu và nếu không hoàn thành, hậu quả còn khủng khiếp hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Xin hãy tha thứ cho tôi. Hiếu thốt lên giọng điệu đầy khẩn thiết. Tôi không biết mình đã gây ra tai họa lớn vậy. Nếu phải trừng phạt xin hãy trừng phạt tôi, nhưng đừng làm hại dân làng nữa. Anh cúi đầu thật sâu, áp trán xuống mặt đất lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó thời gian như ngưng lại. Không gian chung quanh Hiếu im lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình trong lồng ngực. Rồi bỗng dưng có tiếng động lớn vang lên. Cả cây hương cảnh rung chuyển dữ dội, mạnh đến mức những chiếc lá khô rơi rụng xuống như mưa. Một ánh sáng chói lòa phát ra từ thân cây, bao trùm toàn bộ khu vực. Hiếu ngẩng đầu lên và những gì anh thấy khiến anh không thể thở nổi. Từ thân cây một thực thể khổng lồ đang dần hình thành. Thực thể đó không giống một linh hồn người như những câu chuyện dân gian thường kể, mà là một hình dạng kỳ dị, gần như không có hình hài rõ ràng. Nó trông như một luồng sương mù đen kịt, quấn lấy thân cây hương cảnh, vừa tỏa ra và hút vào như thể nó đang hít thở. Mỗi lần nó phồng lên những ký hiệu trên nhánh cây mà Hữu mang lại phát sáng dữ dội hơn. Luồng sương dần dần định hình thành một khuôn mặt mơ hồ, hai hốc mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Hữu, khiến anh cảm giác như bị đóng băng tại chỗ. Anh không thể nhấc tay chân lên nổi, mặt cũng không thể rời khỏi hình hài đáng sợ trước mặt. Đó không phải là hình ảnh của một người phụ nữ oan khuất hay là một linh hồn đang tìm kiếm sự siêu thoát, mà là hiện thân của cây hương cảnh, một sinh vật cổ xưa và đầy quyền năng, mang theo sự giận dữ tích tụ qua hàng thế kỷ. Hiếu cảm nhận được một luồng hơi lạnh quét qua người của mình, như thể thực thể đó đang giúp anh đánh giá từng mảng ký ức, từng hành động của anh như bị bóc trần dưới ánh mắt vô hình kia. Người... Một giọng nói vang lên không phải từ miệng thực thể mà như vọng thẳng vào tâm trí của Hữu. Giọng nói chậm chậm chậm rãi, đứt quãng, mang theo một sự oán hận và quyền uy vô cùng lớn. Người đã phạm vào điều cấm kỵ. Hữu run rẩy cảm thấy ngôn từ của nó xuyên thẳng vào linh hồn anh, bóc trần mọi nỗi sợ hãi và tội lỗi. Anh cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra được vài tiếng lắp bắp không rõ. Người nghĩ rằng máu và đất có thể xoa dịu ta. Giọng nói càng lúc càng to như tiếng sấm rền vang trong không gian, khiến cho Hiếu hoảng sợ lùi lại. Nhưng đôi chân của anh như bị gắn chặt xuống đất, anh hét lên giọng đầy bất lực. Không, xin hãy nghe tôi. Xin hãy nghe tôi biết tôi sai. Thực thể im lặng trong giây lát, rồi lại phát ra một tiếng gầm gừ như từ sâu trong lòng đất, làm cây cối chung quanh rung chuyển dữ dội. Những cành cây của hương cảnh như những cánh tay khổng lồ vươn ra, quấn lấy không khí tạo thành hình xoắn ốc uốn lượn kỳ lạ. Người nghĩ lời xin lỗi có thể bù đắp. Giọng nói lại vang lên, lần này mang theo một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho Hữu quỳ xuống. Hữu bấy giờ liền gào lên, giọng của anh vang dội trong không gian chết chóc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần ngài tha cho dân làng, tôi sẵn sàng trả giá. Nhưng lời nói của Hữu dường như làm cho thực thể ngừng lại. Bóng đèn quanh cây hương co lại một chút, những cành cây ngừng rung lắc, giọng nói chậm rãi như muốn thăm dò ý của anh. Người có sẵn sàng hy sinh thật không? Hiếu hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy, rồi đầu gối của anh còn đang run rẩy. Phải, nếu tôi phải trả giá để sửa chữa lỗi lầm, tôi sẵn sàng. Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân của anh bỗng nhiên rung chuyển mạnh, một hố đen mở ra dưới gốc cây hương cảnh. Sâu không thấy đáy. Từ hố đen đó một luồng khí nóng bốc lên, trái ngược hoàn toàn với lại không khí lạnh lẽo ban đầu. Hiếu cảm nhận được một sức hút vô hình đang kéo anh về phía đó. Giọng nói chậm rãi hỏi như muốn thăm dò ý định của Hiếu. Người muốn chuộc lỗi, vậy hãy chứng minh lòng trung thực của ngươi. Nhưng lời nói chưa kịp dứt, Hiếu cảm thấy cơ thể của mình bị kéo mạnh về phía hố đen. Anh cố gắng chống chọi lại nhưng không thể cử động nổi. Anh nhìn xuống thấy đôi chân của mình dần biến mất trong bóng tối. Đây là cái giá người phải trả. Dù sợ hãi đến tột độ, Hữu nhắm mắt lại để mặc cơ thể của mình bị hút xuống. Anh nghĩ đến những khuôn mặt lo lắng của dân làng, những đứa trẻ khóc thét trong cơn ác mộng và cả những tiếng oán thần mỗi đêm. Nếu đây là cách duy nhất, tôi sẽ chấp nhận. Ngay khi Hữu hoàn toàn chìm trong bóng tối, một luồng sáng chói lòa bỗng phát ra từ cây hương cảnh. Ánh sáng đó như một lưỡi dao sắc bén sẽ toạc màn đêm và đẩy lùi tất cả bóng tối. Thực thể kia rít lên, âm thanh của nó vang vọng khắp khu vực như một con thú bị thương. Luồng khí đen quấn quanh thân cây dần tan biến, để lại hương cảnh đứng trơ trọi yên tĩnh như chưa từng xảy ra điều gì. Hiếu tỉnh dậy thì mình nằm trên mặt đất, xung quanh là ánh sáng yếu ớt của bình minh. Cây hương cảnh trước mặt giờ đây trông bình thường, thậm chí còn có chút sức sống mới. Nhánh cây mà anh trồng lại bám rễ, đứng vững trên mặt đất như chưa từng bị cắt bỏ. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu của anh. Người đã được tha thứ, nhưng hãy nhớ đừng bao giờ xúc phạm ta lần nữa. Hiếu thở dài, nước mắt lăn dài trên má. Anh cứ nghĩ mình phải trả giá bằng mạng sống, nhưng cuối cùng anh nhận ra đó chỉ là một phép thử. Hiếu biết mình đã vượt qua, không chỉ để chuộc lỗi mà còn để bảo vệ những gì quý giá nhất trong lòng. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống từng ngôi nhà trong làng, nhuộm vàng những con đường đất ngoằn ngoèo chạy dòng theo cánh đầm. Từ sau đêm Hiếu thực hiện nghi lễ dưới gốc cây hương cảnh, mọi thứ trong làng đã bắt đầu thay đổi. Sự u ám nặng nề từng đè nặng lên không khí giờ đây như tan biến. Tiếng chim hót rộn ràng vào buổi sáng hòa cùng tiếng cười nói của dân làng khiến cho ngôi làng sống lại một lần nữa. Những người mất tích cũng đột ngột trở về. Họ đều nói rằng không nhớ về bất cứ thứ gì kể từ ngày biến mất. Cánh đồng lúa từng bị úa vàng quắt quéo vì những hiện tượng bí ẩn này đã bắt đầu phủ một màu xanh non mơn mởn. Là lúa vươn lên mạnh mẽ như thế, chúng chưa từng trải qua chuỗi ngày héo úa. Dân làng ai nấy đều phấn khởi bởi lúa là nguồn sống của họ. Buổi sáng hôm ấy khi ánh nắng vừa lên, ông Tường dắt trâu ra đồng như thường lệ. Ông không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những luống lúa non trải dài khắp cánh đồng, những giọt sương đọng trên lá long lanh dưới ánh mặt trời đẹp đến nao lòng. Hữu à, mày ra đây mà xem. Ông Tường gọi lớn giọng để hứng khởi. Hữu đang lòm khòm sửa soạn hàng rào sau nhà thì nghe thấy ông Tường. Anh vội bỏ chiếc cuốc xuống chạy ra ngoài đồng. Đứng giữa ruộng lúa, nhìn những bông lúa non khẽ lay động trong gió, Hiếu cảm nhận được một sự bình yên mà lâu lắm rồi anh mới thấy. Trong những ngày tiếp theo, dân làng không còn bị tiếng động kỳ lạ quấy rầy vào ban đêm. Tiếng cười ma quái, tiếng bước chân nặng nề quanh gốc cây hương cảnh đã hoàn toàn biến mất. Ngôi làng dường như trở lại sự yên tĩnh vốn có. Những người từng nghi ngờ hoặc phớt lờ truyền thuyết về cây hương cảnh bây giờ đã bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu tin cây hương cảnh không chỉ là một cái cây đơn thuần mà còn là linh hồn của làng này, bảo vệ họ khỏi những điều bất trắc. Vào một buổi chiều, bà cụ Huệ tập trung mọi người dưới gốc cây hương cảnh. Bà kể về câu chuyện của những thế hệ trước, về cách cây hương cảnh được trồng như một biểu tượng che chở cho dân làng. Dân làng im lặng lắng nghe, lòng của ai cũng đầy nặng trĩu, nhất là Hữu, bởi có đánh chết anh cũng không ngờ được rằng hành động thiếu suy nghĩ của mình suýt nữa đã khiến ngôi làng phải trả giá bằng sự bình yên và sinh kế. Từ sau nghỉ lễ, Hữu trở thành một người hoàn toàn khác. Anh không còn là chàng trai vô tư bốc đồng như trước. Chả có biến cố, Hữu hiểu rằng đôi khi những điều tưởng chừng là mê tín lại mang trong mình những giá trị sâu xa mà con người không dễ dàng lý giải. Mỗi ngày anh đều ra gốc cây hương cảnh để quét dọn nhổ cỏ và chăm sóc những rễ cây mới trồng. Những nhánh cây dễ bén rễ và mọc xanh tốt trở lại chứng minh cho cây hương cảnh đã tha thứ và chấp nhận anh. Có lần khi đang dọn cỏ, bất chợt anh nghe tiếng trẻ con cười nói. Ngẩng đầu lên, anh thấy mấy đứa trẻ trong làng chạy quanh cây nô đùa dưới bóng mát. Chúng hái những trái sim mọc ở gần đó, vừa ăn vừa tranh cãi xem trái nào ngọt hơn. Anh Hiếu ơi, cây này có kể chuyện cổ tích không anh? Hiếu bật cười. Nếu tụi mày ngoan, biết đâu nó sẽ kể đó. Câu trả lời đùa nhưng trong lòng của anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết từ nay về sau, cây hương cảnh sẽ không còn là biểu tượng của sự sợ hãi nữa. nó sẽ trở thành nơi chốn bình yên, nơi lưu giữ ký ức và hy vọng của cả làng. Thời gian trôi đi, sau này câu chuyện về cái hương cảnh và nghi lễ của Hữu trở thành một phần ký ức thiêng liêng của làng. Những đêm trăng sáng, người lớn kể lại cho trẻ con nghe về bài học của Hữu và cả sự giận dữ của thiên nhiên nếu con người không biết tôn trọng. Nhất là ông Tương vẫn thường kể cho lũ trẻ nghe. Ngày xưa có một chàng trai dám đối mặt với cơn thịnh nộ của đất trời để chuộc lại lỗi lầm của mình. Và anh ấy đã thành công hả ông? Một đứa hỏi mắt tròn xoe. Đúng vậy, chúng mày sau này lớn lên đừng dại dột theo chân thằng Hữu đó nha, có ngày hối không kịp đâu. Ngày mùa đến, cả làng tưng bừng trong không khí thu hoạch. Những bao lúa chất đầy sân, mùi thơm rơm rạ và lúa vàng phất khắp nơi. Dân làng mời nhau những chén trà, cười nói rôm rả vì vụ mùa bội thu. Hiếu ngồi bên bậc cửa ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy, lòng anh tràn đầy cảm xúc. Từ một chàng trai bồng bột, anh đã học được bài học lớn nhất trong cuộc đời. Bài học về trách nhiệm, về sự tôn trọng những giá trị truyền thống mà anh từng coi thường. Phía xa, cây hương đứng sừng sững giữa cánh đồng, lá cây xào xạc trong gió. Dưới bóng cây, bọn trẻ vẫn nhảy nhót nô đùa, vô tư và hồn nhiên như cái cách mà làng quê này đang sống. Hiểu hết một nơi thật sâu, cảm nhận hương lúa chín hòa cùng với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Anh khẽ nhắm mắt lại, lòng thầm biết ơn vì đã có cơ hội sửa sai. Ở nơi đó dưới cánh đồng xanh, cây hương cảnh tiếp tục tồn tại như một biểu tượng bất diệt của làng quê, của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Và câu chuyện đó vẫn mãi sống mãi cùng với nhịp thở của đất trời và của trái tim những người nông dân chân chất nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.